Quy 1 chương 538, cường địch đột nhiên hiện. Đệ 538 chương cường địch đột nhiên hiện. Phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa. Thế gian thậm chí có bực này thần bí quỷ dị tồn tại, kỳ trình độ nguy hiểm lại chút nào không thua gì hùng mãnh quái thú. Nếu như ta đoán không sai, đây phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa cùng thánh tượng cổ quốc có cực kỳ quan hệ mật thiết. Thú huyết cổ bảo khí nguyên kế tiếp một câu nói kia, cũng khiến Lâm Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc chi dư, lại là một trận rung động, vì sao nói như vậy? Thú huyết cổ bảo khí nguyên chậm rãi nói, thánh tượng miếu khí nguyên là thông qua hấp thụ tín ngưỡng đến tăng cường tự thân lực lượng, một khi vô pháp hấp thụ đến tín ngưỡng, lực lượng sẽ gặp từng bước suy nhược, thẳng đến diệt vong. Lúc trước chúng ta ở Tây Nam Vũ Lâm nhìn thấy thánh tượng miếu, chính là mất đi tín ngưỡng lực nguồn suối. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, đó là bởi vì quái thú đột nhiên xuất hiện, thánh tượng cổ quốc che diệt, bởi vậy thánh tượng miếu vô pháp đạt được tín ngưỡng lực. Thú huyết cổ bảo khí nguyên cũng nói, lúc đó ta cũng cho là như thế, thế nhưng hiện tại nhìn thấy đây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, ta nhưng lại cảm thấy sự thực tịnh không như vậy. Nga. Thú huyết cổ bảo khí nguyên giải thích, thánh tượng miếu khí nguyên dựa vào hấp thụ tín ngưỡng lực trở nên cường đại, nhưng thứ này ngưỡng cũng không phải là nhất định phải tới nguyên vu nhân loại, cũng có thể nơi phát ra vu quái thú đẳng có linh hồn bất luận cái gì chủng tộc. Thú huyết cổ bảo khí nguyên nói, nhất thời khiến Lâm Hiểu Phong trước mắt hiện lên một đạo sáng, hắn nói, không sai, quái thú cũng là ủng có trí khôn và linh hồn tồn tại, đây thánh tượng miếu vì sao không hấp thu quái thú tín ngưỡng? Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ đến thần bí, hắn giật mình nhìn trước mắt đây phiến phá ngộng ngừng tiểu thuyết tú chương và tiết canh tân nhanh nhất ngưỡng chi hoa, khó có thể tin nói, lẽ nào ngươi là nói, là bởi vì Na thánh tượng miếu mất đi đây phá ngộng ngừng ngưỡng chi hoa. Đối Lâm Hiểu Phong như vậy nhanh nhẹn tư duy năng lực, thú huyết cổ bảo khí nguyên không khỏi thầm khen tiếng, hắn nói, có khả năng này. Phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa hấp thu linh hồn của con người, làm phân bón sinh trưởng, đồng thời cũng sẽ ngưng tụ ra một luồng tín ngưỡng lực, Na thánh tượng miếu khí nguyên cũng là dựa vào hấp thu tín ngưỡng, đáng tiếc ta đối thánh tượng miếu khí nguyên hấp thụ tín ngưỡng phương thức lý giải không nhiều lắm. Nếu là nguyên bản Na thánh tượng miếu trung liền có những này phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa tồn tại, sau đó đến mất đi phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể lý giải. Lâm Hiểu Phong tinh thần rung lên, chậm rãi mà nói, "Ân, ngươi nói khó không là một loại khả năng, thánh tượng miếu dựa vào phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa hấp thụ tín ngưỡng lực, nhưng bởi vì khác không biết tên nguyên nhân, những này phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa không tồn tại ở thánh tượng miếu, là chết hoặc là ly khai tiên bất luận, nhưng mất đi phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, thánh tượng miếu liền mất đi hấp thụ tín ngưỡng lực cách, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng chống đỡ, mà khi đó lại khắp phùng xảy ra quái thú xuất hiện ở thú huyết trên đại lục, kết quả thánh tượng cổ quốc bị diệt, thánh tượng miếu không thể đi qua phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa hấp thụ các quái thú tín ngưỡng, sở dĩ từ từ nhỏ yếu. Thấy Lâm Hiểu Phong đem loại khả năng này tính tình huống sâu trôi đứng lên, tình cảnh tái hiện, thú huyết cổ bảo khí nguyên vui vẻ nói, như đây hết thể cũng như ngươi nói như vậy hiện tại điểm đáng ngờ chính là, thánh tượng miếu tại sao phải mất đi phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa? Mà quái thú ở thú huyết đại lục đột nhiên xuất hiện, có hay không cùng phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa mất đi có quan hệ? Đây đúng là mấu chốt chỗ. Nếu có thể tìm ra vấn đề này căn bản, như vậy ở gần vạn năm trước Tây Nam Vũ Lâm phát sinh rất nhiều bí ẩn liền có thể cú giải khai. Lâm Hiểu Phong nhãn thần lóe ra quan mang, hắn suy tư chỉ chốc lát, nhưng như cũng là không có gì vút xì sụ ổ xì. Cơm đột phá, hắn lập tức quả quyết nói, hôm nay tìm được rồi đây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa chỗ, tiên ngắt lấy một ít, chạy trở về cứu Trường Phong quan trọng hơn. Bí ẩn sau này còn có cơ hội cơi khai, nhưng hô duyên Trường Phong tính mệnh cũng giành giật từng giây, cấp bách. Đúng, chính sự quan trọng hơn. Thú huyết cổ bảo khí nguyên nói. Lâm Hiểu Phong đang muốn động thủ ngắt lấy trước mắt một gốc cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa. Dừng tay. Đột nhiên, đây phiến phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa bụi hoa trùng, vang lên một đạo nữ tử quát lớn âm thanh. Lâm Hiểu Phong cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu. Thì thấy phía trước không đến 100 mét trong bụi hoa, xuất hiện rồi một vị vóc người thon dài nữ tử, bóng hình xinh đẹp hiểu điệu, phong tư hiểu điệu, trên thân quần dài chiết xạ ra rực rỡ trong suốt sáng bóng, phá lệ cổ quái, mà nàng khí tức trên thân càng là thần bí khó lường, Lâm Hiểu Phong đều chốc đoán không ra. Mặc dù ở đây tia sáng tương đối lờ mờ, nhưng khí vụ toàn bộ từ khe hở nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng thật ra so với bên ngoài mỏng manh rất nhiều, bởi vậy bằng vào Lâm Hiểu Phong nhãn lực, vẫn có thể cú thấy rõ ràng đối phương. Phát hiện cô gái này khuôn mặt rào hảo, đoan trang tú lệ, khí chất thần thánh siêu thoát, nhưng ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, nhưng lại lộ ra xuyên thấu nhân tâm cổ quái lực lượng, hơn nữa khí tức thần bí, Lâm Hiểu Phong trong lòng âm thầm cảnh giác. Ta lại không có phát giác sự tồn tại của nàng. Lâm Hiểu Phong trong lòng nghiêm nghị, lấy hắn tu vi bây giờ, ở đây tất cả biến hóa đều chạy không thoát hắn cảm ứng, thế nhưng, ở cô gái này xuất hiện trước, hắn không có chút nào phát giác dị dạng. Tiểu thú đệ 538 chương cường địch đột nhiên hiện chỉ có một khả năng, cô gái này tu vi so với hắn cường đại không ít. Thấy Lâm Hiểu Phong dừng lại, tên này nữ tử thần bí thanh âm êm dịu, ngữ khí cổ quái nói, đây mấy nghìn năm qua mặc dù có vô số cường đại nhân loại cùng quái thú đến đây thăm dò, nhưng từ không có người phát hiện phá ngộng ngừng ngưỡng chi hoa bí mật, càng không có người có thể đi đến nơi đây. Nhân loại, ngươi là người thứ nhất, nhưng ở đây tất cả ngươi cũng không thể động. Mấy nghìn năm. Nghe thế nữ tử một phen ngôn ngữ, Lâm Hiểu Phong nhịn không được có chút kinh ngạc. Cô gái này thế nhưng sống mấy nghìn năm lâu, là so với Khuy Không Hồng Sách đám người còn muốn lao cổ đồng bản tồn tại. Gì? Cô gái này tựa hồ là có chút quen mắt. Ngạc nhiên dưới, Lâm Hiểu Phong đột nhiên phát hiện cái gì. Ách, thú huyết cổ bảo khí nguyên lúc này cũng là giật mình không nhỏ, hắn nói quanh co một chút, mới ngữ ra kinh người nói, đây hình như là khí nguyên. Cái gì? Khí nguyên? Lâm Hiểu Phong không khỏi động dung, nhưng hắn đã trải qua liên tục kinh ngạc sự kiện, tâm tình đã rồi gợn sóng không sợ hãi, hắn nhãn thần dần dần khôi phục sáng sủa và trầm tĩnh. Thú huyết cổ bảo khí nguyên nói, khí nguyên đương đạt được nhất định trình độ, liền có thể cú bày biện ra nhất định hình thái đến, tình trạng này tối thiểu là thành cấp. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cái này hắn nhưng thật ra có chút rõ ràng, thú huyết cổ bảo khí nguyên chính là đạt tới thánh cấp sau khi mới từng bước hiện ra nam tử hình thái đến. Tiểu thú mà lúc này, trải qua thú huyết cổ bảo khí nguyên nhắc nhở, Lâm Hiểu Phong cũng đông nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đây tựa hồ là thánh tượng miếu khí nguyên. Lúc trước, hắn ở Tây Nam Vũ Lâm Trung phát hiện thánh tượng miếu, dưới cơ duyên xào hợp, hắn tiến nhập thánh tượng miếu nội bộ, liền phát hiện trong đó đứng sừng sững chứ một tòa nữ tượng cùng với sổ cả nhân loại thi cốt, mà na nhất tôn nữ tượng, liền cùng trước mắt tên nữ tử này giống nhau như lúc. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Phong nhãn thần không khỏi lợi hại vài phần, trầm giọng nói, ngươi là thánh tượng miếu khí nguyên. Nữ tử đó thân thể vi khẽ chấn động, khuôn mặt thượng hiện lên giật mình vẻ, ngươi thế nào nhận ra ta đến? Quả thế, Lâm Hiểu Phong trong lòng bừng tỉnh. Thế nhưng, lại một cái nghi vấn xuất hiện. Lúc đó thú huyết cổ bảo khí nguyên đang hút nạp luyện hóa thánh tượng miếu thì, không phải nói người nữ kia như là thánh tượng miếu khí nguyên sao? Vì sao ở đây cư nhiên lại xuất hiện một cái? Hơn nữa còn là rõ ràng. Lúc này, thú huyết cổ bảo khí nguyên ý niệm truyền lại đi ra, đây đúng là thánh tượng miếu khí nguyên, mà na thánh tượng miếu trung nữ tượng hẳn là khí nguyên một phần. Khí nguyên một phần? Chẳng lẽ khí nguyên hoàn có phân thân? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nói. Thánh cấp khí nguyên đương nhiên là không thể sản sinh phân thân, thế nhưng lại có thể đem bản thân lực lượng mạnh mẽ phân cách ra một phần, hình thành một cái khác khí nguyên, đây cực kỳ tổn hao khí nguyên lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ chắc là sẽ không làm. Thú huyết cổ bảo khí nguyên nói, bị phân cách đi ra ngoài khí nguyên lực lượng tương đối nhỏ yếu, bằng là khí nguyên quân mẫu, chỉ bất quá không có khí nguyên linh tính, là nhất kiện vật chết, chỉ có cơ bản phòng ngự lực, theo thời gian trôi qua, khí nguyên lực lượng hội sói mòn, thẳng đến triệt để hủy diệt. Lâm Hiểu Phong có chút hiểu được nói, ngươi là nói na thánh tượng miếu trung nữ tượng, là trước mắt cô gái này quân mẫu. Ân. Thú huyết cổ bảo khí nguyên khẳng định trả lời, bất quá hắn lại nói, cái này khí nguyên cực kỳ cường đại, có thể thoát ly bản thể, biến hóa ra nhân loại hình thái đến, tối thiểu cũng là thánh cấp hậu kỳ, so với ta lợi hại không ít. Cư nhiên ở chỗ này phát hiện thánh tượng miếu chân chính khí nguyên, Lâm Hiểu Phong một trận ngoài ý muốn, lại có chút giật mình, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn cô gái này, trong lòng ở tính toán ý niệm, là chiến vẫn là cùng. Đây thánh tượng miếu khí nguyên dù sao cũng là thánh cấp, cũng là tương đương có trí khôn, giật mình sau khi, cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong nói, ngươi đi qua Tây Nam Vũ Lâm, tiến nhập qua thánh tượng miếu nội bộ. Lâm Hiểu Phong thần sắc bất động, không đáp hỏi ngược lại, thánh tượng cổ quốc ở gần vạn năm trước hủy diệt, thánh tượng miếu cũng tùy chi phát sinh biến đổi lớn, ngươi đã thánh tượng miếu khí nguyên, tại sao lại xuất hiện ở đây mấy vạn lý ở ngoài ác mộng khôi sơn? Song phương đều có sở cảnh giới. Đột nhiên, thánh tượng miếu khí nguyên lạnh lùng nói, là ngươi phá hủy của ta bản thể. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn lý, có thể thánh tượng miếu khí nguyên cùng bản thể vẫn có thần bí liên hệ, thánh tượng miếu đột nhiên bị hủy, thánh tượng miếu khí nguyên tự nhiên cũng có cảm ứng. Mà giờ khắc này Lâm Hiểu Phong cư nhiên nhận ra nàng, thánh tượng miếu khí nguyên thông minh tuyệt đỉnh, lúc này liên tưởng đến điểm này. Đây thánh tượng miếu khí nguyên chỉ dựa vào ta một câu nói kia, liền nhận định là ta phá hủy thánh tượng miếu, đúng thật là trí tuệ cực cao, Lâm Hiểu Phong toàn bộ tinh thần đề phòng. Thấy thế, thánh tượng miếu khí nguyên nhất thời nhận định, tuôn ra vô tận lửa giận, âm thanh sắc nhọn nói, còn kém một chút xíu, ta là có thể phá tan ràng buộc, đạt được thần cấp, là được lấy phản hồi Tây Nam Vũ Lâm cùng bản thể dung hợp, ngươi cư nhiên đem của ta bản thể phá hủy. Ầm ầm. Thánh tượng miếu khí nguyên biến hóa ra tới hiểu điệu thân ảnh chợt tiêu thất, mà cái không gian này trung sở hữu phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa hoa tâm, đột nhiên toàn bộ biến thành phẫn nộ biểu tình. Từng đạo như tơ như lũ quỷ dị lực lượng tinh thần, như hàng vạn hàng nghìn điều lợi trảo, hướng Lâm Hiểu Phong bao phủ nghiền áp quá khứ. Tại đây cơ bản phong bế không gian, mà vừa có gần nghìn bụi cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, phát ra khí tức là tối bổn nguyên cường đại nhất, Lâm Hiểu Phong trong lúc nhất thời gặp tinh thần áp lực nhất thời đã tăng mấy lần, trầm trọng, hít thở không thông. Cảm tạ giao lung xuất hải huynh đệ lực mạnh cổ động a. Đặc sắc tranh đấu, gần bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 539, điên cuồng. Đệ 539 chương điên cuồng. Thánh tượng miếu khí nguyên ở vô cùng dưới sự phẫn nộ, khuynh lực ra, nhất thời cấp Lâm Hiểu Phong mang đến áp lực cực lớn và thật sâu nguy hiểm cảm. Na vô số đạo khí tức quỷ dị, như căn căn gai nhọn, hung hăng chắt tiến Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu. Chân hồn lực ở thông thả bị đây khí tức quỷ dị ăn mòn. Vì tìm được phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, Lâm Hiểu Phong vốn là hao phí đại bộ phận chân hồn lực, hôm nay tao ngộ thánh tượng miếu khí nguyên dưới sự phẫn nộ toàn lực công kích, ở trong nháy mắt lâm vào cực kỳ xấu hổ tình thế nguy hiểm. Nữ nhân này đủ tàn nhẫn. Thú huyết cổ bảo khí nguyên thất kinh nói. Lâm Hiểu Phong còn lại là không chút do dự thôi động chân hồn lực, chống đối đây từng đạo quỷ dị sắc nhọn khí tức thẩm thấu tiến đến, đồng thời nói, thánh cấp khí nguyên trí tuệ cực cao, nàng đã nhận định là ta phá hủy thánh tượng miếu, hiện tại phải lập tức nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không vô cùng có khả năng chết ở đây. Thú huyết cổ bảo khí nguyên trầm giọng nói, thực lực của ta hoàn không phải là của nàng đối thủ, mà ngươi chân hồn lực suy yếu rất nhiều, hôm nay thân hàm ôm chặt, muốn xông ra cơ hội là khó với lên trời, rất không có khả năng. Đẳng cấp thượng chênh lệch quá xa. Thú huyết cổ bảo khí nguyên chỉ là thánh cấp sơ kỳ, mơ hồ có thể đột phá đến thánh cấp trung kỳ trình độ, thế nhưng thánh tượng miếu khí nguyên cũng thánh cấp hậu kỳ, đồng thời ở không lâu sau khi liền có thể cú đột phá đến thần cấp. Đây có chừng hai cá cảnh giới chênh lệch. Lâm Hiểu Phong trong con ngươi phụt ra lệ mang, ít khả năng, không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng. 3. Tiểu thuyết tú chương và tiết canh tân nhanh nhất bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong thôi động trong tùy tử vong quỷ thú thú năng áo nghĩa, bàn tay trong nháy mắt hóa thành một con khô lâu bàn tay to, gào thét hướng trước mắt gần nhất một gốc cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa chụp tới. Vô luận như thế nào, tiên trích một đóa rồi hay nói. Đồng. Phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa cũng không phải là phổ thông thực vật, trong thân thể ẩn chứa một cổ đặc biệt lực lượng, ngay trước chỉ khô lâu bàn tay to đã nắm đi thì, tựa như tinh cương thiết chú giống nhau, không chút sức mẻ. Ân. Lâm Hiểu Phong cả kinh, khuôn mặt của hắn cũng tuôn ra kiên quyết vẻ, trầm giọng hô lớn, cho ta đoạn. Két. Một đạo rất nhỏ âm hưởng, phản phất là thanh thúy như lá trúc gãy âm thanh. Đây bụi cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa trong nháy mắt bẻ gãy, bị khô lâu bàn tay to nắm trong tay. Không có chần chờ chút nào, tại đây trong sát na, Lâm Hiểu Phong lúc này đem đây bụi cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa thu nhập không gian tổn chứa chiến khí không chi tí bên trong. Mất đi đây một gốc cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, thánh tượng miếu khí nguyên tức giận càng tăng lên, phảng phất là chọn chúng nàng uy hiếp, tiến công càng thêm hung mãnh. Trả thù. Lâm Hiểu Phong có thể rõ ràng cảm thụ được thánh tượng miếu khí nguyên lửa giận trong cửu hận. Lâm Hiểu Phong trong thức hải chân hồn tiến thêm một bước bị tầm ăn lên. Đây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa là thánh tượng miếu khí nguyên thực lực để thăng căn bản, ngươi phá hủy đây một gốc cây, chẳng khác nào bị gãy nàng một cây huyết mạch, một cây cây trụ, không cho ngươi hồn phi phách tán mới là lạ. Thú huyết cổ bảo vút xì xù ổ xì. Cương khí nguyên âm thanh cấp thiết, lớn tiếng nói, hiện tại cũng không có thời gian đi suy nghĩ, ta lập tức toàn lực thôi động thú huyết cổ bảo hộ ngươi xung ra, về phần có thể trùng tới trình độ nào, thì khán vận khí của ngươi. Thánh tượng miếu khí nguyên đẳng cấp rất cao, mặc dù thú huyết cổ bảo khí nguyên cùng Lâm Hiểu Phong liên thủ, cũng không phải đối thủ, huống chi sơn cốc này rộng vô biên, lại toàn bộ bị na khí tức quỷ dị đầy dây, hoàn toàn không biết đảo sinh phương hướng ở nơi nào, sở dĩ phá vỡ tầng này tầng khí vụ, lao ra sơn cốc khả năng tính cực kỳ xa vời. Thú huyết cổ bảo khí nguyên như vậy nóng ruột, lại dẫn một chút bi tráng ý tứ hàm xúc, chính là suy nghĩ đến lúc này tràn ngập nguy cơ cục diện. Không. Thế nhưng, Lâm Hiểu Phong cũng kiên quyết cự tuyệt thú huyết cổ bảo khí nguyên đề nghị. Ngươi? Thú huyết cổ bảo khí nguyên ngơ ngẩn. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói, nếu như nói vậy, lực lượng của ngươi hội tiêu hao nghiêm trọng, mặc dù cuối cùng ngươi lực lượng hao hết cũng chưa chắc có thể xung ra, ngược lại sẽ cho ngươi hy sinh vô ích. Thánh tượng miếu khí nguyên phát động phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa lực lượng, ở tinh thần lực phương diện triển khai công kích, mà Lâm Hiểu Phong chân hồn lực lại nằm ở tiêu hao thật lớn dưới tình huống, thú huyết cổ bảo khí nguyên kiến nghị, đó là lấy tinh thần lực của hắn lượng đến trợ giúp Lâm Hiểu Phong, thế nhưng, hắn sẽ ở cùng thánh tượng miếu khí nguyên tranh đấu trong quá trình, đứng mũi chịu sào bị suy yếu. Thú huyết cổ bảo khí nguyên hô lớn, nếu không như vậy, ta ngươi sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Ta coi như là cuối cùng lực lượng hao hết, cùng lắm thì hoàn nguyên đến lúc ban đầu trạng thái, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền có hy vọng lần thứ hai khôi phục. Nói, hắn mắng, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt, tiểu tử ngươi lúc nào cũng như vậy không quả quyết, mất đi lý trí. Lâm Hiểu Phong thần tiểu thú đệ 539 chương điên cuồng sắc bất động nói, ta có biện pháp tốt hơn. Ngươi? Biện pháp gì? Thú huyết cổ bảo khí nguyên mở ra, chợt kinh nghi không ngớt, hầu như không thể tin được. Lâm Hiểu Phong dứt khoát nói, chỉ cần đem ở đây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa toàn bộ hủy diệt, thánh tượng miếu khí nguyên liền mất đi căn cơ. Vâng. Nói, Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu trung bắt đầu khởi động ra vô cùng kiên định ý niệm, nam một con khô lâu bàn tay to, lần thứ hai gào thét ra. Thế nhưng lần này, khô lâu bàn tay to cũng không phải là đi ngắt lấy phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, mà là hủy diệt. Đây chỉ khô lâu bàn tay to, thi triển ra tử vong chi thủ hủy diệt áo nghĩa, cuồn cuộn như sóng dữ, mang tất cả hướng trước mắt đây phiến phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa. Ùng ùng. Khô lâu bàn tay to đến mức, phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa lúc này lấy dính tử vong khí tức, từng bước hóa thành một mảnh bột mịn, ở cuối cùng tiêu tán vô tung, sáp nhập vào hư không. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, là thủ tối hoa. Hung tàn phá hủy. Thánh tượng miếu khí nguyên nhất thời nổi trận lôi đình, hồn hển lớn tiếng thét to, ghê tởm. Người cho ta chết. Đây phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa là nàng hấp thu tín ngưỡng công cụ, không có chúng nó, thánh tượng miếu khí nguyên liền bằng bị chém đứt rành tay chân, thực lực vô pháp để thăng một bước, thậm chí theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ bởi vì lực lượng hao hết mà chết. Đây cũng khó trách thánh tượng miếu khí nguyên hội đấm ngược dậm chân, kinh sợ thất thố. Két két két. Na phá tiểu thú mộng ngưng ngưỡng chi hoa quỷ dị khí tức, càng thêm bén nhọn, càng hung hiểm hơn thẩm thấu tiến Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu. Chân hồn chi châu lực lượng ở kịch liệt tiêu hao. Thế nhưng, Lâm Hiểu Phong không có một chút lo lắng, hắn kiệt lực thôi động thủy, toàn lực ứng phó thi triển ra tử vong chi thủ uy lực, như máy đuổi đất, nghiền áp phá hủy chứ một gốc cây bụi cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa. Điên rồi. Thú huyết cổ bảo khí nguyên sau khi ngẩn ngơ, nhịn không được cả kinh kêu lên, tiểu tử ngươi có đúng hay không điên mất rồi? Ngươi cho là có thể khiêng đắc quá nàng? Nơi này chính là có gần nghìn bụi cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, ngươi chân hồn chống đỡ không được bao lâu. Lâm Hiểu Phong thần sắc kiên quyết, nói, đây là chúng ta sống cơ hội duy nhất, chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có thể thành công. Lâm Hiểu Phong ở phá hủy phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, thánh tượng miếu khí nguyên ở ăn mòn Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu. Đây là tử vong trận đấu, là một hồi sinh tử tiêu hao chiến. So với chính là ai chống đỡ lâu nhất, Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu tiêu thất, hắn sẽ gặp triệt để biến thành ngu ngốc, trở thành không có túi ra tử thi, mà phá ngộng ngưng ngưỡng chi bao hoa toàn bộ phá hủy, thánh tượng miếu khí nguyên cũng mất đi căn cơ, cách diệt vong không xa. Ngươi nhất định sẽ chết. Thánh tượng miếu khí nguyên cắn răng nhanh tiếng tiêm giống. Lâm Hiểu Phong không có lên tiếng, nhãn thần nóng cháy như ngày mùa hè qua mang, lạnh thấu xương tuyệt nhiên, hắn đã bất cứ giá nào. Lúc này hết sức chăm chú phá hủy chứ phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, liều lĩnh cuồng oanh lạm tạc, một gốc cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, không ngừng hủy diệt. Lúc này, chân hồn chi châu lực lượng cũng đang từ từ yếu bớt. Tiểu tử ngươi thực sự là cú điên cuồng, quả thực là không muốn sống. Thú huyết cổ bảo khí nguyên cũng bị Lâm Hiểu Phong kiên quyết tư thái bị nhiễm, hắn cũng nhịn không được nữa cắn răng quả quyết nói, mà thôi, ta liền cùng ngươi điên cuồng một lần. Oanh. Thú huyết cổ bảo khí nguyên ở thú huyết cổ bảo bầu trời bay lên, nửa người trên hình thái trung quần quần không ngừng bắn ra bổn nguyên năng lượng khí tức. Lâm Hiểu Phong cùng thú huyết cổ bảo là tương hỗ liên quan, môi hở răng lạnh, mạnh yếu gắn bó. Thú huyết cổ bảo khí nguyên hoàn toàn phóng xuất ra bản thân lực lượng, chính là ở hô ứng Lâm Hiểu Phong, tăng cường lực lượng của hắn. Lâm Hiểu Phong nhất thời tinh thần rung lên, chân hồn chi châu trung năng lượng cường đại rồi một chút, bị ăn mòn tốc độ chậm lại không ít. Có thú huyết cổ bảo khí nguyên to lớn tương trợ, Lâm Hiểu Phong nằm ở hoàn cảnh xấu, bắt đầu xuất hiện rồi một tia chuyển cơ. Bất quá, Lâm Hiểu Phong phương diện này như cũng là tràn ngập nguy cơ. Dù sao, Na Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng Chi Hoa có gần nghìn bụi cây nhiều, hắn mỗi một lấy ra đi, chỉ có thể hủy diệt một gốc cây, mà hắn trong thức hải chân hồn chi châu đã trở nên yếu nhỏ đến thương cảm. Ân. Ở như vậy điên cuồng đấu hạ, Lâm Hiểu Phong đột nhiên phát hiện cái gì? Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa khí tức ở suy yếu, sắc từ nói, là công kích chân hồn quỷ dị số lượng ở giảm thiểu. Ta hiểu được. Lâm Hiểu Phong linh quang hiện lên, đột nhiên trong lòng mừng như điên. Mỗi một bụi cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa bị hủy diệt, sở tản mát ra đi khí tức sẽ gặp tùy theo tiêu tan thành mây khói, đối Lâm Hiểu Phong hình thành tinh thần lực công kích cũng tự nhiên mà vậy tiêu thất. Trước bởi vì Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa có gần 1000 bụi cây nhiều, mặc dù Lâm Hiểu Phong cũng phá hủy một ít Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, nhưng theo hắn phá hủy số lượng tăng nhanh, loại biến hóa này có vẻ rõ ràng đứng lên. Đồng. Lại một gốc cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa ở tử vong khí nghiền đè xuống, hủy diệt vu vô hình. Tại đây bụi cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi tiêu tiền thất đồng thời, một đạo xâm nhập Lâm Hiểu Phong chân hồn châu quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu gặp áp lực, tùy theo suy yếu một chút. Ta cũng muốn nhìn là ngươi chết trước, vẫn còn ta tiên vong. Phát hiện đây nhất tình huống, Lâm Hiểu Phong bội cảm phân chấn, hắn huyết mạch sôi sục, trầm giọng hét lớn, thôi động khởi tử vong chi thủ càng thêm sắc bén hung mãnh. Đồng đồng đồng. Một gốc cây bụi cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa hủy diệt. Hồn hển thánh tượng miếu khí nguyên, rốt cục sinh ra một tia bất an, kinh khủng tâm tình. Tên nhân loại này quả thực là không muốn sống, cư nhiên mạo hiểm chân hồn chi châu bị hủy diệt nguy hiểm, cũng muốn cùng ta sống mãi với nhau. Thánh tượng miếu khí nguyên nội tâm rung động. Giống nhau chân hồn cảnh thú hồn tế ti gặp được loại tình huống này, kinh sợ dưới, đầu tiên nghĩ đến chính là đột phá đi ra ngoài, liều mạng trốn chết, cứ như vậy, thánh tượng miếu khí nguyên cho dù không có 10 phần nắm chắc, cũng có thể lợi dụng thiên thời địa lợi ưu thế, đem đối phương vây ở trong sân cốc, đem nó chân hồn từng bước ăn mòn, thẳng đến hủy diệt. Thế nhưng, Lâm Hiểu Phong cư nhiên phương pháp trái ngược, nhất phó muốn cùng thánh tượng miếu khí nguyên đồng quy vu tận tư thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 540, nhân cơ hội xuất thủ. Đệ 540 chương nhân cơ hội xuất thủ. Ở thánh tượng miếu khí nguyên tâm linh sản sinh kịch liệt ba động đồng thời, Lâm Hiểu Phong thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Vậy liền nhìn một cái rốt cuộc là ai chết. Lâm Hiểu Phong trong miệng hét lớn, mà thừa dịp thánh tượng miếu khí nguyên khiếp sợ khe hở, hắn cấp tốc từ không chi tí trung lấy ra phong hỏa chi luân. Vù vù. Phong hỏa chi luân trên không trung hăng hái xoay tròn, hình thể bỗng nhiên lớn mạnh vài lần, như gió hỏa chi đao, hướng na còn lại mấy trăm bụi cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa náo quá khứ. Xuy xuy xuy. Phong hỏa chi luân thế như đao mũi nhọn địa quang, chợt lóe lên, phá hủy Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa tốc độ so với khô lâu bàn tay to nhanh không ngừng hai lần. Dưới tình huống như vậy, na công kích Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu quỷ dị lực lượng, liền đang không ngừng suy yếu. Không ngờ rằng tình thế xoay mình chuyển thẳng hạ, thánh tượng miếu khí nguyên vừa sợ vừa giận, nói chung, khí nguyên là không có bất kỳ chiến lược đáng nói, phải dựa vào bản thể hoặc là đặc thù ngoại vật. Thánh tượng miếu bản thể đã bị hủy diệt, hôm nay chỉ là đơn thuần khí nguyên mà thôi, mấy năm nay chính là dựa vào chứ những này Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa mới kéo dài hơi tàn đến nay, mà Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa không ngừng bị hủy, thánh tượng miếu khí nguyên lực công kích liền ở đồng thời cắt giảm. Dừng tay. Thánh tượng miếu khí nguyên âm thanh kêu lên. Suy. Lâm Hiểu Phong điều khiển phong hỏa chi luân, trong nháy mắt đem một gốc cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa tức đoạn, còn lại Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa không đến 300 bụi cây. Thế nào? Sợ. Tiểu thuyết tú chương và tiết canh tân nhanh nhất người rốt cuộc muốn làm gì? Thánh tượng miếu khí nguyên quát hỏi nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi dễ dàng, thánh tượng miếu khí nguyên là rối loạn đúng mực, đây mới nói ra lần này không có sức mạnh nói đến, hắn lanh đạm nói, như muốn cùng đàm, lập tức thu hồi công kích của ngươi, bằng không ta sẽ đem đây còn lại Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa toàn bộ hủy diệt. Thánh tượng miếu khí nguyên do dự một chút. Suy. Lâm Hiểu Phong không chút khách khí, tại chỗ lại tức gây mất một gốc cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa. Sạch sẽ lưu loát. Thánh tượng miếu khí nguyên kinh sợ, nàng đành phải điều khiển còn lại Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa, đem na số lượng không nhiều lắm quỷ dị lực lượng thu hồi, vung tha tiến công Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu. Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này cử động thực chất thượng cũng là bí quá hóa liều, không có quá lớn nắm chắc, bất quá, hắn thành công lấy ngọc thạch câu phần khí thế và sắc bén thủ đoạn, ở trong lòng thượng áp chế quá thánh tượng miếu khí nguyên, chiếm cứ chủ động. Lâm Hiểu Phong cũng đem phong hỏa chi luân thu hồi, nắm trong tay. Chỉ thấy thánh tượng miếu khí nguyên hiểu điệu thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở bụi hoa trung, khí tức trên thân so với vừa yếu đi rất nhiều, sắc mặt cũng cực vi khó coi, ta có thể thả ngươi ly khai ở đây. Lâm Hiểu Phong cũng nở nụ cười tiếng, phóng ngã ly khai. Ngươi khó tránh nghĩ đến rất đơn giản. Ngươi còn muốn thế nào? Thánh tượng miếu khí nguyên cả giận nói. Nguyên bản nơi này có gần 1000 bụi cây Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa, hôm nay nhưng lại chỉ còn lại có 300 bụi cây tà hữu, tổn thất thảm trọng, mà phóng Lâm Hiểu Phong ly khai, cũng là nàng bất đắc dĩ quyết định. Vê đút vê đút vê đút xì xù ô xì. Còn Lâm Hiểu Phong hôm nay nắm giữ quyền chủ động, hắn trái lại không nóng nảy ly khai ở đây, một bên khôi phục chân hồn chi châu, một bên không nhanh không chậm nói, khó có được có thể gặp gỡ ngươi, ta có chút vấn đề hy vọng ngươi có thể giải đáp. Thánh tượng miếu khí nguyên sắp tới chỗ một gốc cây ngăn ra Phá Ngộng Ngưng Ngưỡng chi hoa nhặt lên, đem lệ sách chỗ phong hỏa lực tiêu trừ. Sau đó một lần nữa đón ở cuốn hoa thượng, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng nói, ngươi hỏi mau đi. Song phương đều ở đây nhân cơ hội khôi phục lực lượng, nhưng lại hố có kiên kỵ, cũng không có lần thứ hai xuất thủ ý tứ. Thánh tượng miếu tại sao lại xuất hiện ở Thú Huyết Đại Lục? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vấn đề này, Lâm Hiểu Phong đã sớm ở trong lòng suy đoán, theo lý thuyết đây thánh tượng miếu không phải Thú Huyết Đại Lục vật, có thể cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên có một chút không thể cho ai biết nguyên do. Thánh tượng miếu khí nguyên cao mày nói, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi những này? Nhân loại, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, thì không coi ai ra gì. Tự cho là đúng, thế gian này so với ngươi cường đại nhân vô số, ngươi ngay cả thế giới này nhỏ tí tẹo đều còn không có lý giải, liền muốn dùng loại này tư thái đối mặt ta. Lâm Hiểu Phong thản nhiên nói, lẽ nào ngươi không muốn biết thánh tượng miếu tại sao phải bị hủy diệt? Nghe vậy, thánh tượng miếu khí nguyên nhất thời sinh ra một trận năng lượng khí tức ba động, chậm rãi nói, ngươi là tưởng giao dịch. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ta nghĩ đây bút giao dịch ngươi không ăn quy. "Hảo." Thánh tượng Miếu Khí Nguyên nói, "Ta bản không ở Thú Huyết trên đại lục, mà là đang Thú Huyết đại lục ngoại vi, mấy đại thần lĩnh nơi một trong thánh nữ quốc gia chung, bởi vì thần thánh quốc gia xảy ra một hồi thật lớn biến cố, chủ nhân ta chết trận, ta tắc ở chiến đấu kịch liệt giữa dòng thất bại gian cái khe, rơi xuống đến Thú Huyết đại lục Tây Nam Vũ Lâm, vừa mới na Tây Nam Vũ Lâm trong sinh tồn chứ vô số nhân loại bộ lạc, ta liền dựa vào những này tiểu thú đệ 540 chương nhân cơ hội xuất. Thủ phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, thu được tín ngưỡng của bọn họ, trải qua hơn trăm năm sinh sôi nảy nở, ta tìm được rồi một cái thiên phú giác cao hải tử, đưa hắn bồi dưỡng thành mới, tịnh phụ trợ hắn thống nhất Tây Nam Vũ Lâm chúng các đại bộ phận rơi, thành lập thánh tượng của quốc. Thú Huyết đại lục ngoại vi, thần linh nơi, thánh nữ quốc gia." Lâm Hiểu Phong là lần đầu nghe đến mấy cái này, nội tâm một trận kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng Thú Huyết đại lục rộng vô biên, ở Thú Huyết trên đại lục thần bí nhất chính là huyết tinh chiến trường mặc trúc, có thể hắn thật không ngờ, lại còn có càng thần bí chỗ. Mà hiển nhiên, đây cái gọi là thần linh nơi so với Thú Huyết đại lục muốn rộng. Lúc này, Thánh tượng Miếu Khí Nguyên theo dõi hắn nói, "Ngươi nói." Lâm Hiểu Phong phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói, "Ta từng tiến nhập quá Tây Nam Vũ Lâm, trong lúc vô ý phát hiện thánh tượng miếu, lúc đó dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta phát hiện bên trong ngươi lưu lại phòng chế khí nguyên, lúc đó ta vì đi ra ngoài, không thể không hủy diệt thánh tượng miếu." Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong lại nói, "Quái thú ở Thú Huyết đại lục xuất hiện, có hay không cùng ngươi có liên quan?" Thánh tượng Miếu Khí Nguyên ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, "Ta không lý do trả lời ngươi hai vấn đề, ta muốn biết gì đó đã biết, ngươi bây giờ lập tức ly khai ở đây." Đây thánh tượng Miếu Khí Nguyên nhưng thật ra so với nhân loại còn muốn giàu hoạt, ý chẳng rất, Lâm Hiểu Phong bất động thanh sắc nói, "Ngươi không nói có thể, nhưng đây mấy nghìn năm quá khứ, ngươi gần dựa vào những này phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa cũng bất quá là mới đạt tới thánh cấp hậu kỳ, hôm nay bản thể bị hủy, mặc dù là cho ngươi thượng thời gian vào năm, mặc dù là đột phá tới rồi thần cấp, không có bản thể, ngươi cũng là không có hàm răng lão hổ." Lời này từ Lâm Hiểu Phong trong miệng nói ra, thánh tượng Miếu Khí Nguyên nhất thời bội cảm phẫn nộ, cắn răng nói, "Thì tính sao?" Lâm Hiểu Phong ngữ ra kinh người nói, "Ta có thể trợ giúp ngươi khôi phục bản thể tiểu thú." "Ngươi?" Thánh tượng Miếu Khí Nguyên ngẩn ra, nàng chợt dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong, một lát mới nói, "Ngươi nghĩ rằng ta bản thể là dễ dàng như vậy khôi phục?" "Không dễ dàng khôi phục, cũng không có nghĩa là không có khả năng khôi phục." Lâm Hiểu Phong ngữ khí thong dong nói, "Chỉ cần ngươi đem tất cả đều nói ra, ta là được lấy ở tương lai cho ngươi khôi phục bản thể." Thánh tượng Miếu Khí Nguyên cười nhạt, "Ngươi quả thực là thái không biết cái gọi là, ngươi cho là dùng loại này lời nói xuông liền có thể khiến ta rút lui. Khó tránh quá ngây thơ. Ta sở dĩ nói như vậy, chính là có đạo lý của mình." Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói, "Ngươi bản thể thánh tượng miếu, chính là dùng ngoại vực tài liệu, ở Thú Huyết trên đại lục căn bản không có loại này đặc thù tài liệu, mà ngươi hôm nay bất quá là chính là khí nguyên, như tưởng khôi phục bản thể, chỉ có ly khai Thú Huyết đại lục, thế nhưng, khí nguyên là không có thực chất hư thể, mặc dù ngươi đạt được thần cấp, chạy không thoát Thú Huyết đại lục, càng biệt đảm tìm kiếm tài liệu, khôi phục bản thể." Lâm Hiểu Phong lời nói này khiến Thánh tượng Miếu Khí Nguyên thầm giận mình, nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong cư nhiên lý giải đắc như vậy thấu triệt. Tên nhân loại này nói không sai, lấy ta lực lượng của chính mình, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không thể khôi phục bản thể, nếu như có thể mượn lực lượng của hắn, tương lai liền có khả năng đi ra Thú Huyết đại lục, tìm được phù hợp tài liệu khôi phục bản thể. Thế nhưng, tên nhân loại này vô cùng có khả năng là vì từ ta trong miệng bộ lấy những này tin tức, đem ta cho rằng kẻ ngu si lừa. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên nội tâm lóe ra các loại ý niệm, ta muốn là nói thẳng ra, hắn lật lọng nói, ta chẳng phải là ngu xuẩn. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên tả hữu lắc lư, ký đối Lâm Hiểu Phong đề nghị động tâm, lại lo lắng rút lui bị lừa. Lâm Hiểu Phong khán ở trong mắt, thản nhiên nói, ngươi quyết định không có. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên trong lúc nhất thời do dự, rơi vào lưỡng nan tình cảnh. Hô. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong trong con ngươi hiện lên một luồng sắc cơ, trong tay hắn phong hỏa chi luân chợt phá không ra. Thần tốc tuyệt luân, sắc bén cực kỳ. Suy suy suy, phong hỏa chi luân như mũi nhọn như điện biểu bắn ra, dường như cắt mạch liêm đao, trong nháy mắt đem na một gốc cây bụi cây phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa tức đoạn. Lâm Hiểu Phong rồi đột nhiên xuất thủ, không có một chút lưu tình, ngoan tuyệt lưu loát. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời kinh sợ tiêm uống, vội vàng thôi động na phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa quỷ dị lực lượng, hướng Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu công kích đi. Thế nhưng, Lâm Hiểu Phong là thừa dịp nàng thế khó xử lỗ hổng xuất thủ, quả quyết tàn nhẫn, chỉ là một trong chớp mắt, liền tức gây mất hai ba chục châu phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, suy yếu thánh tượng Miếu Khí Nguyên không ít lực công kích. Kinh biến dưới, thánh tượng Miếu Khí Nguyên hồn hẹn, điên cuồng đem Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu một lần nữa bao vây, điên cuồng thôi động na từng đạo quỷ dị lực lượng, an mòn Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu. Thế nhưng, Lâm Hiểu Phong thưởng được tiên cơ, tốc độ của nàng làm sao có thể so với được với Lâm Hiểu Phong. Phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa thành phiến rồi ngã xuống, thập bụi cây, 30 bụi cây, 80 bụi cây. Một khi phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa bị chém đứt, Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu gặp công kích lực liền suy yếu một phần. Thử tiêu bị trường. Lâm Hiểu Phong ưu thế ở trên diện rộng độ tăng cường. Mắt thấy na phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa hủy diệt tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại có mấy chục bụi cây, chỉ cần chỉ chốc lát sẽ gặp bị toàn bộ hủy diệt. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên trí tuệ cực cao, biết kiên trì đến cuối cùng, kết quả chỉ có một. Đó chính là phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa toàn bộ hủy diệt, mà Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu nghiêm trọng bị hao tổn. Thế nhưng, nói vậy, thánh tượng Miếu Khí Nguyên không có đường sống, Lâm Hiểu Phong đã có. Dừng lại. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên âm thanh kêu lên, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hưu. Lâm Hiểu Phong nhưng lại là căn bản không để ý đến, hắn tập trung tất cả lực lượng, hung hăng thôi động phong hỏa chi luân, trong nháy mắt đem na còn lại sở hữu phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa chặt đứt. Phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa sở sinh ra khí tức, cùng một thời gian tiêu tan thành mây khói, công kích hướng Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu quỷ dị lực lượng, cũng tùy theo giống như thủy triều tối lui, cuối cùng tiêu tán vô tung. A. Thánh tượng Miếu Khí Nguyên nhất thời phát ra thê lương tuyệt vọng tiếng giống, ở thời khắc này, hầu như muốn phát cuồng bộc lộ. Giờ khắc này, Lâm Hiểu Phong trên thân chợt bắt đầu khởi động đi ra ngân sắc quang mang, sinh ra từng vòng rung động, bàng bạc mênh mông quần quần hấp lực, nhất thời đem thánh tượng miếu khí nguyên lôi kéo tiến thú huyết của bảo. Mất đi phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, thánh tượng miếu khí nguyên liền là không có lợi chảo lão hổ, mặc dù cấp bậc là thánh cấp hậu kỳ, nhưng lại chỉ có thể thân bất do kỷ bị thu nạp tiến thú huyết cổ bảo trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 541, thần cấp chiến khí. Đệ 541 chương thần cấp chiến khí. Ầm ầm. Thú huyết cổ bảo trong, thánh tượng miếu khí nguyên chật vật không chịu nổi rơi xuống ở tu luyện chẳng trong. Đồng thời, trong thú huyết cổ bảo xảy ra thật lớn chấn động. Thánh tượng miếu khí nguyên, dù sao cũng là thánh cấp hậu kỳ, đẳng cấp so với thú huyết cổ bảo cao hơn ra hai cái trình tự, bị mạnh mẽ nhét vào thú huyết cổ bảo trong, na cường đại khí nguyên lực lượng cùng với thánh cấp hậu kỳ đẳng cấp khí tức, liền nhất thời cấp thú huyết cổ bảo sinh ra thật lớn rung động, tựu như cùng một đầu cự thú bị giam vào không gian nhỏ hẹp trong lồng giam, khiến cho dung chuyển có thể nghĩ. Bởi vậy, mặc dù Lâm Hiểu Phong cùng thú huyết cổ bảo khí nguyên hợp lực đem thánh tượng miếu khí nguyên cấp thu nạp tiến đến, nhưng bọn hắn cũng ở sau một khắc lâm vào trứng chọi đá quẫn cảnh. Thánh tượng miếu khí nguyên đẳng cấp đã cao hơn bọn họ có thể thừa nhận phạm vi, mà lần này cho bọn hắn mang đến rung động cũng xa xa so với phách hổ văn mang muốn kịch liệt mấy lần. Đây là địa phương nào? Ở sát na, thánh tượng miếu khí nguyên nội tâm vô cùng khiếp sợ, nàng cấp tốc tra xét tình huống chung quanh, ở sau một khắc, nàng liền phát giác được không ổn. Là thật không ổn. Một loại không hiểu thật sâu cảm giác nguy cơ chợt bao phủ lên thánh tượng miếu khí nguyên trong lòng. Lúc này, Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở tu luyện chẳng trong, hắn con mắt bắn thần quang, nghiêm nghị hô lớn, "Thánh tượng miếu khí nguyên, ngươi đã lưu lạc đến tận đây, lập tức thúc thủ chịu trói đi." Vọng tưởng. Rồi đột nhiên, thánh tượng miếu khí nguyên lớn tiếng thét chói tai, nàng nhưng lại là không có do dự chút nào, toàn lực ứng phó thôi tiểu thuyết tú chương và tiết canh tân nhanh nhất động bản thân khí nguyên lực lượng, cùng na trong thú huyết cổ bảo bảng bạc khí tức chống đỡ được, thậm chí muốn đem đây thú huyết cổ bảo phá tan. "Ngươi như tái không biết tiến thối, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Lâm Hiểu Phong thôi động thánh sư vương thú thú năng, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng trấn nhiếp lòng người, ở trong thú huyết cổ bảo ùng ùng quanh quẩn. Thánh tượng miếu khí nguyên nhất thời dùng mình, mà không đặng thánh tượng miếu khí nguyên phục hồi tinh thần lại, Lâm Hiểu Phong liền lại lần thứ hai thôi động bạch tranh phách hổ thú thú năng áo nghĩa khí phách. Lâm Hiểu Phong thu nạp phách hổ văn mang thủy, đem trong đó thú năng áo nghĩa toàn bộ luyện hóa, ở bạch tranh phách hổ thú thú năng áo nghĩa phương diện lý giải, cũng cùng phách hổ văn mang không kém bao nhiêu, trực tiếp đạt tới ngưng thủy cảnh sơ kỳ, đồng thời bởi vì hắn bản thân thực lực nguyên nhân, đã tiếp cận đột phá ngưng thủy cảnh trung kỳ trình độ. Oen, vô biên khí phách, so với kia thánh sư vương thú thú năng áo nghĩa vương uy còn muốn cương mãnh hung ác độc địa. Như thực chất cương đao thiết kiếm, bàng bạc cuộn trào mãnh liệt dâng lên ra. Chỉ để đem thánh tượng miếu khí nguyên bao phủ, bao phủ. Thánh tượng miếu khí nguyên thủ tiên bị vương uy rung động một bả, thế nhưng lập tức lại thừa nhận khí phách công kích, mặc dù cấp bậc là thánh cấp hậu kỳ, có thể luân phiên gặp bị thương nặng, tâm tình đã rồi không hề vững chắc cứng cỏi, lúc này càng là họa vô đơn chí, thần trí trở nên rung chuyển bất an, hoảng sợ thất thố. Giống. Đúng lúc này, thú huyết cổ bảo khí nguyên toàn lực làm, trong thú huyết cổ bảo trời sinh liền có uy áp, phô thiên cái địa bàn nghiền đè xuống đến, mênh mông quần quần vô cùng. Nghèo con gặp cái eo. Vút vút vút xì xù ô xì. Còn thánh tượng miếu khí nguyên đẳng cấp cố nhiên cực cao, thế nhưng liên tiếp bị thương, khí nguyên trung năng lượng ở đả kích như vậy hạ, tiến thêm một bước trở nên phá thành mảnh nhỏ, tán loạn sói mòn nhanh hơn. Lâm Hiểu Phong cao giọng hét lớn, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bằng không, chính là vạn kiếp bất phục, triệt để diệt vong. Thánh tượng miếu khí nguyên nội tâm cừu hận cùng lửa giận ngập trời, thế nhưng, trong này nàng lại không kìm lòng nổi sinh ra một tia sợ hãi thật sâu. Đúng vậy, thánh tượng miếu khí nguyên đã minh bạch mình là bị thu nạp vào khắc thần bí chiến khí nội bộ, mà nàng hiện tại chạy ra sinh thiên cơ hội hầu như là không, như mạnh hơn hành động thủ, lớn nhất khả năng chính là lực lượng hao hết mà chết. Bởi vì mất đi phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, thánh tượng miếu khí nguyên hiện tại lực lượng mất đi chia ra, liền không có khả năng tái khôi phục, nàng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vô liêm sỉ, ta đường đường thánh nữ quốc gia trung miếu linh, lại muốn hướng nhân loại cúi đầu. Thánh tượng miếu khí nguyên mặt dữ tợn, vô cùng không cam lòng. Đây thánh tượng miếu không chỉ là thánh cấp chiến khí thánh tượng miếu khí nguyên, đã từng ở mấy đại thần lĩnh nơi một trong thánh nữ quốc gia trung, vẫn còn cái kia quốc gia nhất sùng kính thánh tượng miếu khí nguyên, bị thụ quốc gia trung mọi người cùng bái sùng kính. Thế nhưng, lưu lạc đến thú huyết đại lục hậu, thánh tượng miếu cũng vận khí không thế nào hảo. Tuy rằng trải qua mấy trăm năm hậu rốt cục bồi dưỡng nhân loại thành lập thánh tượng cổ quốc, thế nhưng thánh tượng cổ quốc lại đang đặc thù dưới tình huống hủy diệt. Mà may mắn chạy trốn tới ác ngộng khôi sơn nơi này, vốn định chứ khôi phục lực lượng, tìm về bản thể, không ngờ tới rồi lại phát sinh như vậy biến hóa. Cho tới giờ khắc này, hắn luân lạc tới bị một nhân loại áp chế, bị ép túi đầu trình độ. Tiểu thú đệ 541 chương thần cấp chiến khí. Thế nhưng, mặc dù có một vạn cá không tình nguyện, thánh tượng miếu khí nguyên lại hết sức rõ ràng lúc này nguy hiểm tình thế, thật sự nếu không túi đầu, nàng thực sự hội vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, thánh tượng miếu khí nguyên phát hiện một cái làm cho nàng quả thực không thể tin sự tình. Nàng bị thu nạp cái chỗ này, cũng không phải là phổ thông không gian chiến khí, cũng không phải là giống nhau thánh cấp chiến khí, hoặc là chiến khí chi chủ các loại. Người rốt cuộc là ai? Thánh tượng miếu khí nguyên hoảng sợ nghĩ tới điều gì, âm thanh gọi vào, ngươi làm sao sẽ có vật như vậy? Ở nơi này cấp thấp đại lục, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tồn tại? Sắc nhọn la hét tiếng, vô cùng chói tai, ở bên tai bỗng nhiên nổ vang, chấn đắc toàn bộ thú huyết cổ bảo ong ong rung chuyển. Lâm Hiểu Phong cả người cũng bị đây cổ thảm liệt đến cực điểm sóng âm hòa khí tức đẩy lui mấy bước, hắn trong con ngươi phụt ra vẻ kinh ngạc, thánh tượng miếu khí nguyên thế nhưng là phản ứng như thế, điều này thực có chút kỳ quái. Thú huyết cổ bảo khí nguyên cũng không có chút nào để ý tới thánh tượng miếu khí nguyên tiêm giống, toàn lực thôi động uy áp, hướng tâm cảnh kịch liệt ba động, lực lượng sói mòn nghiêm trọng thánh tượng miếu khí nguyên nghiền áp quá khứ. Như nguy nga cao sơn áp bách xuống. Đồng đồng. Thánh tượng miếu khí nguyên trên thân xuất hiện rồi một đoàn đoàn năng lượng bạo liệt, dường như cục đá đện ở mặt nước kích khởi năng lượng sóng động. Đây là đang độ cao uy áp dưới, thánh tượng miếu khí nguyên nội bộ bởi vì tâm tình chấn động mà sinh ra hỗn loạn và bạo động, nàng ở kinh hãi tức giận ở dưới, đã mất đi một vốn một lời thân lực lượng toàn bộ điều khiển lực. Hừ, chính là thánh cấp chiến khí mà thôi, hiện tại liền để cho ngươi xem tiểu thú nhìn bản tôn thủ đoạn. Thú huyết cổ bảo khí nguyên tản mát ra uy nghiêm, tăng thương, hùng hồn. Các loại bàng bạc kinh người khí tức, khí thế trên người càng là bá đạo tuyệt đỉnh, ngạo thế thiên địa, phảng phất đem toàn bộ thế gian đều nắm giữ vu lòng bàn tay, bệ nghệ thiên hạ. Cao cao tại thượng, thế nhân ngưỡng vọng. Loại này biến hóa cực lớn, phát sinh cực kỳ đột ngột, thánh tượng miếu khí nguyên nhưng lại như là cùng gặp cực kỳ đáng sợ tồn tại, ít có thể tin tưởng, giật mình hoảng sợ thét to, "Ngươi, ngươi làm sao có thể?" Thứ, thánh tượng miếu khí nguyên tại đây vô biên vô hạn bàng bạc uy áp hạ, lực lượng lần thứ hai suy yếu, cuối cùng bị thú huyết cổ bảo khí nguyên lấy cường thế lực lượng, tích cuốn vào nội bảo trong con suối, tiếng thét chói tai dần dần tiêu thất, mất đi vu vô văn. Trong thú huyết cổ bảo kịch liệt rung chuyển, rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, gió êm sóng lặng, phảng phất tất cả cũng không có phát sinh. Lâm Hiểu Phong nhãn thần lợi hại nhìn chăm chú chứ nội bảo, nhất là con suối trên thú huyết cổ bảo khí nguyên, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa thánh tượng miếu khí nguyên muốn nói điều gì? Thú huyết cổ bảo khí nguyên thu liễm na thần thánh cao cao tại thượng khí thế, ánh mắt nhìn Lâm Hiểu Phong liếc mắt, cười hắc hắc nói, nàng chỉ là bị điểm kinh hách, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Thánh tượng miếu khí nguyên rõ ràng cho thấy phát hiện thú huyết cổ bảo không thích hợp chỗ, bằng không tuyệt không có cái loại này đặc thù phản ứng, mà thú huyết cổ bảo khí nguyên phát ra khí thế, cũng làm cho Lâm Hiểu Phong liên tưởng đến lúc trước. Lúc trước thú huyết cổ bảo khí nguyên trương ngưng tụ ra nhân thể hình thái, khí tức trên thân liền cùng vừa giống nhau như lúc. Chỉ là sau lại, thú huyết cổ bảo không biết là tận lực thu liễm, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, cực nhỏ đem na khí tức phát ra. Thú huyết cổ bảo khí nguyên cũng minh bạch là hồ lộng không được Lâm Hiểu Phong, bất quá, hắn cũng không có trả lời ngay, chậm rãi nói, ta trước đem đây thánh tượng miếu khí nguyên luyện hóa, quay đầu lại sẽ cùng ngươi giải thích. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hảo. Hắn đối thú huyết cổ bảo khí nguyên bày tỏ cực đại tín nhiệm. Thánh tượng miếu khí nguyên, mặc dù là lực lượng suy yếu đắc lợi hại, nhưng là thánh cấp hậu kỳ, nếu có thể bị thú huyết cổ bảo khí nguyên luyện hóa, đem so với trước bất luận cái gì một lần luyện hóa khí nguyên đều có mấy lần chỗ tốt. Lời vừa dứt, Lâm Hiểu Phong liền cấp tốc ly khai thú huyết cổ bảo, xuất hiện tại nơi cá tia sáng u ám không gian. Quét mắt đầy đất bị hủy phá ngộng ngưng ngưỡng chi hoa, Lâm Hiểu Phong thân ảnh như điện ở cái không gian này trung lóe ra một vòng, thánh tượng miếu khí nguyên đây mấy ngàn năm nay nếu đều trốn ở chỗ này, hẳn là sẽ có những vật khác tồn tại. Quả nhiên, Lâm Hiểu Phong không có thất vọng. Ở chỗ sâu nhất, Lâm Hiểu Phong phát hiện một tòa khoảng chừng có một thước cao, trông rất sống động nữ tượng đá, ngoại hình cùng thánh tượng miếu khí nguyên giống nhau như lúc, đoan trang mỹ lệ, khí tức thần thánh. Đây là cái gì? Ở Lâm Hiểu Phong nhận thức ở giữa, thánh tượng miếu khí nguyên bản thể là thánh tượng miếu, như là đã hủy diệt, thánh tượng miếu khí nguyên chính là không có dễ vật. Trước mắt cái này cổ quái nữ tượng đá, hẳn là cùng thánh tượng miếu khí nguyên không quan hệ. Thế nhưng, đây vậy là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong đột nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt của hắn chợt lợi hại như kiếm, chăm chú vào cô gái này tượng đá trên. Phát thông, phát thông, phát thông, tim đập. Không sai, chính là tim đập. Lâm Hiểu Phong cư nhiên từ nơi này tôn nữ tượng đá chung nghe được tim đập, hắn giật mình thiếu chút nữa có một trưởng đem cô gái này tượng đá bổ ra xung động. Đây rõ ràng là nữ tượng đá, thế nhưng trong đó lại có tim đập, đây là cái gì tình huống? Gặp quỷ phải không? Đống nhân gian. Lâm Hiểu Phong nghĩ tới một chuyện. Lúc trước thú huyết cổ bảo khí nguyên còn không có hiện ra nhân loại hình tượng thời điểm, nội bảo con suối chung cũng là truyền ra tiếng tim đập, chẳng lẽ đây là khí nguyên? Hơn nữa còn là thần cấp đã ngoài khí nguyên. Sau một khắc, Lâm Hiểu Phong bị cái này to gan ý niệm cấp lại càng hoảng sợ, cảm xúc rung chuyển, kích động không thôi. Thần cấp đã ngoài chiến khí khí nguyên, đây là cái gì khái niệm? Toàn bộ thú huyết đại lục cũng tìm không ra vài món thần cấp chiến khí đến, mặc dù là ở thần bí kia huyết tinh chiến trường trong, những này thần cấp đỉnh phong tồn tại môn, cũng không có mấy người có thần cấp chiến khí. Đây là chạm tay có thể bỏng, doanh động thú huyết đại lục chí bảo. Thế nhưng, như vậy chí bảo lại bị Lâm Hiểu Phong gặp, hơn nữa hắn gặp hai kiện, vận khí như vậy, quả thực là nghịch thiên quá phận. Quá phận vận khí, khiến Lâm Hiểu Phong nhịn không được hoài nghi, đây thần cấp chiến khí khí nguyên. Cảm tạ canh giật, trong gió vân tú hai vị huynh đệ nguyện phiếu. Ngạch, hẳn là hai vị huynh đệ, không phải tỷ muội đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 542, Hồn Ngọc Thạch. Chương 542, Hồn Ngọc Thạch. Lâm Hiểu Phong tĩnh lặng mà nhìn trước mắt vị này nữ tượng đá, bốn phía vạn vật im tiếng, phản phất hết thể đều biến mất, chỉ còn dư lại hắn cùng cô gái này tượng đá hồn giới tiêu dược chương tiết mới. Tiếng tim đập càng thêm rõ ràng có thể nghe, liền phản phất hắn đối mặt chính là một cái tươi sống sinh mệnh. Nhưng mà, vị này nữ tượng đá lại vẫn không nhúc nhích, cái kia nham thạch hoa văn, từng cái tại mắt của hắn bị hạ. Còn có cái kia nham thạch tính chất, hắn rất xác định, đây chính là tượng đá. Nhưng chính là loại này hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm giác, để Lâm Hiểu Phong không thể tưởng tượng nổi cảm giác càng thêm mãnh liệt. Một lát, Lâm Hiểu Phong lúc này mới đem kịch liệt gợn sóng tâm cảnh khôi phục lại yên lặng, mặc kệ là chân hồn lực lượng vẫn là năng lượng bản nguyên phương diện, Lâm Hiểu Phong đều là tiêu hao to lớn, hắn hiện tại cần gấp khôi phục, mà không phải gây nên cái khác sóng lớn. Nhớ tới đến đây, Lâm Hiểu Phong lúc này đem này cao 1 mét nữ tượng đá thu vào sổ dạ chi cánh tay, sau đó tại đây không gian đặc thù ngồi trên mặt đất. Phần phật. Lâm Hiểu Phong trong tay ánh sáng lóe lên, Bá Hổ Văn Mang cái kia thắt lưng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Này thắt lưng là Bá Hổ Văn Mang không gian tồn trữ chiến khí, trong đó gửi đông đảo giá trị liên thành bảo bối, trong đó không thiếu khôi phục tu vi linh đan rượu dược cùng với thiên tài địa bảo loại hình. Này Bá Hổ Văn Mang không hổ là hoành hành bá đạo á thánh. Qua nhiều năm như vậy quả nhiên là tích góp đến mãi không hết thứ tốt. Lâm Hiểu Phong ý niệm quét qua này thắt lưng, phát hiện bên trong tồn trữ đồ vật sau, trong ánh mắt lập lòe ra dạng rỡ kinh hỉ hào quang. Tại đây thắt lưng tìm tòi một lúc, Lâm Hiểu Phong rất nhanh từ lấy ra một khối màu đỏ như máu ngọc thạch. Hồn thạch ngọc. Lâm Hiểu Phong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Khối này màu đỏ như máu ngọc thạch cũng không phải là phổ thông nham thạch, mà là thú hồn tế tư tại thân thể nặng nhất khô lao sau, hồn châu nhưng còn tồn tại, có chút thú hồn tế tư không cam lòng liền chết đi như thế, tướng hồn châu cùng một cái nào đó vật phẩm dung hợp, làm ký túc thân thể. Đã như thế, liền có thể cùng vật thể ủng có vô tận tuổi thọ, chỉ cần ký túc thân thể còn tồn tại, thú hồn tế tư hồn châu liền tồn tại. Mà nếu có thánh cấp thần cấp các tồn tại làm cứu viện, có thể thông qua đặc thù thần bí thủ đoạn, trợ giúp vị này thú hồn tế tư cùng ký túc thân thể triệt để dung hợp, khôi phục bản thể, tái hiện hậu thế. Bất quá, khả năng này không phải siêu bởi vì thánh cấp thần cấp trên căn bản là sẽ không tại thú huyết đại lục lộ diện. Này ký túc thân thể, có thể là nham thạch cây cối thậm chí chiến khí cho chút, nhưng cân nhắc đến bảo tồn thời gian đầy đủ trường, thường thường sẽ chọn nham thạch, đặc biệt là đặc thù chất liệu nham thạch, so như ngọc thạch ngân thạch các sấm gió quyết toàn phương độc. Lâm Hiểu Phong trong tay khối ngọc thạch này, chính là dung hợp một cái thú hồn tế tư hồn châu, được gọi là hồn thạch ngọc. Xem khối này hồn thạch ngọc màu sắc cùng trọng lượng các loại, dung hợp giả hẳn là phân hồn cảnh sơ kỳ, Lâm Hiểu Phong vui mừng khôn nguôi nói, không biết là cái nào tế đàn bị này bá hổ văn mang đánh cướp, lại đem này cất giấu mật thất hồn ngọc thạch trộm cắp đi ra, hơn nữa này thắt lưng không chỉ một khối hồn thạch ngọc, số lượng càng có mấy chục khối, hồn ngọc thạch tinh thần lực lượng tương đương hùng hậu, vừa vặn bổ khuyết ta chân hồn lực lượng chỗ trống. Hồn thạch ngọc, mặc dù là thú hồn tế tư hồn châu cùng ngọc thạch dung hợp mà thành, nhưng trên thực tế tương đương với là hóa thạch, đánh mất bất kỳ suy nghĩ gì, trở thành một khối đơn giản ẩn chứa sức mạnh tinh thần ngọc thạch. Vì lẽ đó, Lâm Hiểu Phong cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng. Hắn mơ hồ mang theo hưng phấn, trực tiếp đem khối này hồn thạch ngọc nắm ở trong tay, nhắm mắt lại sau, cấp tốc thôi thúc trong óc tiểu đến đáng thương chân hồn chi châu, hóa thành thôn phệ kim thử thú hồn gào thét mà ra. Ù ngục. Thôn phệ kim thử thú hồn như đói bụng cực kỳ dã thú, lúc này đem khối này hồn thạch ngọc thôn phệ, sau đó chậm rãi luyện hóa. U ám trong không gian, yên lặng như tờ, chỉ có Lâm Hiểu Phong khinh nhỏ đến mức không thể nghe thấy đồng đều tiếng hít thở, đang nhẹ nhàng vang vọng. Thời gian như lưu sa chậm rãi trôi qua. Ước chừng qua một tiếng đồng hồ. Ngồi bất động Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng mở mắt ra liêm, con ngươi lẳng lánh khiếp người ánh sáng. Đêm này ảm đạm không gian chiếu rọi đến sáng sủa có thể thấy được. Tại đây thời gian một tiếng, Lâm Hiểu Phong đem cái kia hồn ngọc thạch sức mạnh tinh thần toàn bộ luyện hóa, hắn chân hồn chi châu khôi phục 1/5 tà hữu. Chân hồn lực lượng hao tổn, khôi phục lại là tương đương gian khổ, Lâm Hiểu Phong là lợi dụng hồn ngọc thạch, nếu không thì, này 1/5 chân hồn lực lượng tối thiểu phải hao phí 10 ngày nửa tháng. Mà dựa theo bình thường tình huống tu luyện, như Lâm Hiểu Phong khổng lồ như thế tiêu hao, muốn đem chân hồn chi châu hoàn toàn khôi phục, như vậy cần 2 tháng. Vì lẽ đó, Lâm Hiểu Phong khôi phục tốc độ, xem như là cực kỳ kinh người. Một khối hồn ngọc thạch đều có như thế hiệu quả. Nếu là đem hết thể hồn ngọc thạch toàn bộ luyện hóa sẽ làm sao? Lâm Hiểu Phong ánh mắt nóng rực, tràn ngập kỳ vọng. Không chần chừ, Lâm Hiểu Phong lúc này lại từ thắt lưng lấy ra 2 khối hồn ngọc thạch, kế tục luyện hóa. Lần này tốc độ luyện hóa không chỉ có không có biến chậm, trái lại bởi vì Lâm Hiểu Phong chân hồn lực lượng khôi phục 1/5, tốc độ luyện hóa nhanh hơn không ít, chỉ dùng khoảng 50 phút. Mà Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu cũng khôi phục lại 1/2 nhiều. Kế tục. Lâm Hiểu Phong trong lòng hưng phấn, một hơi lấy ra 3 khối hồn ngọc thạch. Ngược lại thắt lưng hồn ngọc thạch có mấy chục khối, đây là hắn thu được bảo tàng, không cần cũng là lãng phí. 3 khối hồn ngọc thạch, ước chừng tiêu tốn thời gian nửa tiếng, liền bị Lâm Hiểu Phong hoàn toàn luyện hóa. Ô, Lâm Hiểu Phong ánh mắt như điện, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chân hồn chi châu hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại lực lượng tinh thần phương diện so với trước còn muốn no đủ. Này thắt lưng còn sót lại hơn 20 viên hồn ngọc thạch, không biết ta nếu là đem toàn bộ luyện hóa sẽ là kết quả gì. Lâm Hiểu Phong trong con ngươi lập lòe ra ước ao ánh sáng. Rầm. Lâm Hiểu Phong trực tiếp từ thắt lưng lấy ra 5 viên hồn ngọc thạch, đặt ở trước mặt. Này 5 khối hồn ngọc thạch, mỗi một khối tại thú huyết trên đại lục cơ bản đều là bảo vật vô giá, để liên minh loài người chín thế lực lớn đỏ mắt thứ tốt. Nhưng mà, Lâm Hiểu Phong nhưng như là không dùng tiền rau cải trắng, trực tiếp thôi thúc thôn vệ kim thử thú hồn, đem này 5 viên hồn ngọc thạch ăn tươi nuốt sống nuốt trứng xuống. 5 khối hồn ngọc thạch sức mạnh tinh thần, cực kỳ chất phát bằng bạc, bị luyện hóa sau, cuồn cuộn không ngừng hòa vào Lâm Hiểu Phong chân hồn chi châu. Trong óc chân hồn chi châu trở nên nóng ánh long lanh, khác nào một khối ánh sáng lấp lóe viên cầu, từng bước lớn lên, như cá voi hút nước. Chân hồn chi châu bắt đầu bành trướng. Chỉ chốc lát sau, này 5 khối hồn ngọc thạch liền bị luyện hóa đi, Lâm Hiểu Phong nhưng là không có dừng lại luyện hóa hồn ngọc thạch, hắn đơn giản đem thắt lưng còn lại hồn ngọc thạch toàn bộ lấy đi ra, đặt ở trước mặt. Lâm Hiểu Phong mơ hồ nhận ra được tự thân chân hồn chi châu đạt đến chân hồn cảnh sơ kỳ cực hạn, tiến vào bình cảnh, như muốn đột phá, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bất quá, một khi đột phá, liền có thể phá tan chân hồn cảnh sơ kỳ hạn chế, bước vào chân hồn cảnh trung kỳ. Hiện tại, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Hô. Thôn vệ kim thử thú hồn mở ra miệng lớn, đem trước mặt hơn 10 khối hồn châu toàn bộ nuốt xuống, toàn lực luyện hóa. Quy 1 chương 543, đột phá. Lần này, là hơn 10 khối hồn ngọc thạch, số lượng chưa từng có, trong đó tinh thần lực lượng cũng là vô cùng hùng hậu. Lâm Hiểu Phong nhận thấy được thân mình hồn châu trung chân hồn lực chưa từng có cường đại, mà vô cùng tinh thần lực lượng đang hóa thành chân hồn lực, vẫn đang che giả măng mọc chen vào chân hồn chi châu. Bành trướng ngọc liệt, lại có nổ tung dấu hiệu. Chân hồn chính là hàng thật giá thật tinh thần chi hồn phách, cần phải đi qua ngàn mài vạn đánh, tài năng luyện mãi thành thép. Lâm Hiểu Phong ý niệm vô cùng tập trung. Trong thức hải chân hồn chi châu, như liệt gì nhô lên cao, tóe xẻo ra vạn đạo quang mang, ánh sáng ngọc lóa mắt. Oanh, đi qua sổ mấy giờ, kia còn lại toàn bộ hồn ngọc thạch toàn bộ bị luyện hóa, chậm rãi chân hồn lực toàn bộ dung nhập đến kia chân hồn chi châu trung. Chân hồn chi châu rồi đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, trong thức hải chân hồn chi châu hào quang chợt thu liễm ngụ ở, trở nên vô tích có thể tìm ra, giống như chưa từng có xuất hiện qua hào quang thông thường, mà kia chân hồn chi châu so với ban đầu lớn gấp đôi nhiều. Mà chân hồn chi châu bên ngoài bộ dáng, cũng cùng lúc trước cũng bất đồng, chỉnh thể là đỏ sẫm sắc, trong đó mơ hồ lưu chuyển lên máu sắc sáng bóng. Chân hồn cảnh trung kỳ. Lâm Hiểu Phong rốt cục mượn dùng hồn ngọc thạch lực lượng, đập vào tới chân hồn cảnh trung kỳ trình độ. Thích. Lâm Hiểu Phong theo trên mặt đất nhảy lên, trong lồng ngực cảm xúc ba đảo mãnh liệt, nội tâm lại càng hưng phấn được khó có thể từ nén xuống. Chân hồn cảnh, mỗi một cái cảnh giới đột phá cũng không có so với gian nan. Thông thường chân hồn cảnh lúc đầu đều phải hao phí 100 năm đã ngoài thời gian mới có thể có điều đột phá, mà Lâm Hiểu Phong lúc này mới tiêu phí mấy tháng thời gian. Đây quả thực là thần tốc. Ngay cả Lâm Hiểu Phong mình cũng khó mà tin được sự thật này. Nhưng là, hắn trong thức hải chân hồn châu lại là thật sự rõ ràng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, bất kể là chân hồn lực hùng hậu vẫn là tinh tinh khiết trình độ, đều là trước kia mấy lần. Không thể nghi ngờ, Lâm Hiểu Phong chứng thật là bước chân vào chân hồn cảnh trung kỳ. Này hồn ngọc thạch quả nhiên là thứ tốt. Lâm Hiểu Phong đôi mắt nóng cháy cười lẩm bẩm, này hơn 10 khối hồn ngọc thạch, chỉ sợ là tế đàn tích góp từng tí một đến nay a, bị Bá Hổ Văn mũi nhọn toàn bộ trộm với tay cầm, kết quả lại là tiện nghi cho ta. Mỗi một khối hồn ngọc thạch đều đại biểu cho tối thiểu một vị phân hồn cảnh đại năng, mà hơn 10 khối chính là hơn 10 vị phân hồn cảnh đại năng. Này đơn giản suy nghĩ một chút, liền hiểu được tích góp từng tí một này hơn 10 khối hồn ngọc thạch, cần hao phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mạn thời gian dài. Bởi vì mỗi một vị phân hồn cảnh đại năng đều có thể sống 1-200 tuổi. Hưng phấn hồi lâu, Lâm Hiểu Phong lúc này mới kiểm tra rồi trong hạ thể tùy tình huống. Tại đây trong thời gian ngắn, tùy đã ở tự chủ tiến hành khôi phục, thân mình năng lượng đã muốn cơ bản khôi phục. Lâm Hiểu Phong vui vẻ gật đầu, nay gì một trận chiến này cực kỳ hung hiểm, bất quá cũng là đã chiếm ta là linh nục song tu ưu thế, nếu không một trận chiến này thắng bại khó liệu. Lâm Hiểu Phong lại dụng ý niệm tra xét dưới thú huyết cổ bảo khí nguyên tình huống, nội bảo gió êm sóng lặng, hẳn là còn tại luyện hóa thánh tượng miếu khí nguyên. Nên ly khai. Lâm Hiểu Phong trong lòng nghĩ, hắn lại chứng kiến trên mặt đất này một mảnh hỗn độn tức đoạn phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa, lúc này ống tay áo cuốn động, đem này mấy trăm gốc cây còn có đó giá trị phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa đưa vào không chi cánh tay. Cuối cùng xác định nơi này cũng không có tình huống khác sau, Lâm Hiểu Phong cũng không nhiều lưu lại, lúc này theo hẹp trong khe đi ra ngoài. Ân. Đi ra bên trong, Lâm Hiểu Phong này mới phát hiện trong sơn cốc khí vụ dĩ nhiên biến mất vô tung. Phía tây không trung, bao phủ một mảnh sáng lạn động lòng người hồng sắc hà quang. Thời gian, dĩ nhiên là hoàng hôn. Bởi vì tầm mắt rộng rãi, lại có lên hà quang làm nổi bật, Lâm Hiểu Phong liền thấy được sơn cốc đích thực tình hình thực tế huống, dưới đất là một mảnh lục sắc mặt cỏ, bằng phẳng kéo dài hướng bốn phương tám hướng, mà ở thảo trong đất, lại có vô số nham thạch, đều là có chút thật lớn, nhìn như tán loạn phân bố. Nhưng trên thực tế cũng vừa mới che chặn tầm mắt, mặc dù là không có khí vụ tràn ngập, cũng giống như là đang ở mê cung. Lâm Hiểu Phong đứng ở lối ra, trầm ngâm một lát, hắn tiện lợi tức phi thân lên, dừng ở một khối trên tảng đá lớn. Trên cao nhìn xuống ngắm nhìn nơi xa, Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu phát hiện xa xa có một tòa tòa cao vút trong mây vách núi, sừng sững bốn phía, giống như vây thành đem này phiến diện tích rộng lớn sơn cốc vây quanh, mà cúi đầu, cũng nhường Lâm Hiểu Phong hơi hơi kinh ngạc. Trong sơn cốc này bố cục, chứng thật là giống một tòa mê cung, phản phất là trải qua đặc thù đích thủ pháp an bài. Sơn cốc này bố cục cực kỳ bất phàm, phản phất là nghìn bài một điệu. Vô luận ở cái gì vị trí, đều có loại thân nguyên tại chỗ cảm giác, nghìn bài một điệu, phía trước vĩnh viễn không có cuối, mà bất kể như thế nào theo phương hướng nào đi, cuối cùng cũng sẽ ở này cổ quái địa hình, bố cục chờ nói dối, ở sơn cốc này bình nguyên vòng quanh, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Hơn nữa tức giận vụ ảnh hưởng, lại càng hãm sâu trong đó. Lâm Hiểu Phong cũng là đang giận vụ tiêu tan sau, chứng kiến sơn cốc bộ mặt thật sự, mới phát giác này cả kinh người tình huống. Bố cục của nơi này, hẳn là thánh tượng miếu khí nguyên mục đích. Lâm Hiểu Phong ánh mắt lóe ra lên, trong lòng thầm nghĩ, này thánh tượng miếu khí nguyên quả nhiên là có chút không giống người thường lợi hại thủ đoạn. Nhưng không biết nàng trong miệng theo lời thánh nữ quốc độ chờ rốt cuộc là bộ dáng gì, dù sao ở thú huyết đại lục hẳn là rất khó nhìn thấy như thế quỷ dị huyền ảo bố cục. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong liền gặp được một đạo lửa đỏ quang mang ở sơn cốc trên không bay vút mà đến. Phong thôi, Lâm Hiểu Phong tâm niệm vừa động, lúc này khống chế lên phong hỏa chi bánh xe nên liếu thượng thứ. Phong điệp ở ngoài sơn cốc chờ một ngày một đêm, sau lại hắn phát hiện trong sơn cốc ngông lung khí vụ tiêu tán, hơn nữa tiêu tán tốc độ bay mau cực kỳ, ở ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ trong thời gian, liền đem sơn cốc chân diện mục hoàn toàn triển lộ đi ra. Giật mình dưới, Phong điệp suy tư một phen sau, liền quyết định cổ tung phong thoi tiến vào sơn cốc. Bởi vì phong điệp là khống chế lên phong thoi ở sơn cốc phía trên bay vút, cho nên đem phía dưới mê cung thu hết trong mắt, hắn đối này quỷ dị huyền ảo bố cục cũng là rất là khiếp sợ, lấy hắn như thế bên bắc kiến thức, cũng chưa từng nghe người qua loại này độc đáo bố cục. Mà ngay sau đó, phong điệp liền đã phát hiện Lâm Hiểu Phong, hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng ngừng lại. "Hiểu Phong, ngươi không có việc gì?" "Hoàn hảo." Lâm Hiểu Phong đáp. Phong điệp yên lòng, nói, "Tìm được phá mộng thảo không có?" Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, "Tìm được rồi." Phong điệp còn không biết kia phá mộng thảo trên thực chất là phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa, mà Lâm Hiểu Phong cũng không có vì hắn làm nhiều giải thích, thứ này là càng giải thích càng không rõ ràng lắm, nếu phong điệp cho là phá mộng thảo, tiện lợi làm là phá mộng thảo tốt lắm. Lâm Hiểu Phong nhảy đến phong thoi bên trong, theo sau thu hồi phong hỏa chi bánh xe. Lần này mục tiêu đó là phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa, hiện giờ Lâm Hiểu Phong thu nạp máu nhiều, cũng là thời điểm phản hồi đại địa tế đàn. Nhìn thật sâu trước mắt phương sơn cốc mê cung, Lâm Hiểu Phong nói, "Chúng ta đi thôi." "Rời đi trước nơi này." Phong điệp gật đầu. "Hừ." Phong thoi phá không mà đi, đang muốn hóa thành một đạo xích mang chạy xa mà đi. Quy 1 chương 544, lưu lại. Sơn cốc phía đông bắc có một tòa dốc đứng thẳng tắp ngọn núi, trên ngọn núi đang đứng lặng lên một con cả người tuyết trắng hạc loại quái thú, hai chân dài nhỏ, cao vút mà đứng, siêu phàm xuất trần. Thương Bạch Hạc. Đây là một loại điểu cầm loại quái thú, không chỉ có trên không trung tốc độ bay mau, lợi chảo cùng dài nhọn khéo mồm khéo miệng lại càng vô cùng lợi hại. Hơn độc đáo chính là, Thương Bạch Hạc cả người cánh chim tuyết trắng sáng loáng lượng, ở chiều tà chiếu xẹo, gây xẹo xuất ra đạo đạo ánh người quỷ dị hào quang. Loại này hào quang lợi hại như đạo đạo đao kiếm, cấp người trong mắt đau đớn, trong lòng nghiêm túc cảm giác. Phong Điệp đang muốn cổ tung phong thoi rời đi sân cốc, liền đã phát hiện này đầu tương đương cao ngất thương bạch hạc. Là hoàng cấp. Phong Điệp nhíu mày, thấp giọng nói. Lâm Hiểu Phong tự nhiên cũng đã phát hiện này đầu hoàng cấp thương bạch hạc, hắn thản nhiên nói, tựa hồ là hoàng cấp trung kỳ. Nghe vậy, Phong Điệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, khoảng cách xa như vậy, Lâm Hiểu Phong ở nhiên năng cũng rõ ràng nói ra đến này đầu thương bạch hạc cấp bậc. Phong Điệp tu luyện chính là thú năng, cảnh giới ở ngưng tụ cảnh trung kỳ, nhưng hắn cũng không có tu luyện thú hồn, ở tinh thần lực phương diện là so ra kém Lâm Hiểu Phong, chẳng qua, lấy hắn nguyên bắc kiến thức cùng phong phú kinh nghiệm, rất rõ ràng ở khoảng cách như vậy, thông thường chân hồn cảnh lúc đầu là cảm ứng không gian này đầu thương bạch hạc cụ thể cấp bậc, trừ phi là chân hồn cảnh trung kỳ. Nhưng là, Lâm Hiểu Phong bất quá là ly khai không đến 2 ngày mà thôi, hắn làm sao có thể đã đột phá một cái cảnh giới? Phong Điệp ý nghĩ này chính là chợt lóe lên, cũng không có đi miệt mài theo đuổi, hắn đơn giản cho rằng Lâm Hiểu Phong tu vi có một chút điểm tiến bộ, không có khả năng nhanh như vậy liền bước vào chân hồn cảnh trung kỳ. Đây cũng là bóng đệ khôi giả mạn nạ cả mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay hoàng cấp quái thú một trong, thương bạch hạc tộc đàn lãnh tụ. Phong Điệp ánh mắt tràn đầy ngờ dịch, trong miệng nghi hoặc nói, nhưng thương bạch hạc tộc đàn chỗ cự cách nơi này còn có hơn 3000 dặm xa, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lâm Hiểu Phong trầm ngâm nói, chúng ta tựa hồ là bị theo dõi. Phong Điệp trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, chỉ thấy phương tây nam không trung xuất hiện một mảnh xích sắc dáng hồng, nếu không lưu tâm, tất sẽ nghĩ đến đó là hoàng hôn phủ xuống thời giờ sáng lạn vân hà, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ gặp phát hiện đó là một đầu xích sắc quái điểu. Kết mẹ kết đội, phô thiên cái địa, bao phủ phương tây nam không trung, xa xa nhìn lại liền như là một mảnh hồng sắc vân hà. Phong Điệp thần sắc khiếp sợ, buột miệng nói ra, xích hồng chuẩn. Xích hồng chuẩn cùng thương bạch hạc đều là loài chim quái thú, ở quái thú thiên địa trong bảng bài danh gần, theo thứ tự là đệ thứ 70 năm nằm ở đệ thứ 79 vị. Này hai loại quái thú phong cách khác xa, thương bạch hạc di người đời, bạch vũ anh ánh lóa mắt, mà xích hồng chuẩn cả người xích đỏ như lửa, giống như một đoàn sáng lạn gói lửa. Không ngờ là xích hồng chuẩn tộc đàn. Phong Điệp giật mình ngay cả liền nói, này xích hồng chuẩn tộc đàn khoảng cách nơi đây có ngàn dặm xa, như thế nào cũng lại ở chỗ này xuất hiện. Đây quả thực không thể tin tưởng, huống chi chúng ta luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, như thế nào sẽ bị trành thượng. Này hai đại quái thú tộc đàn xuất hiện, cấp Phong Điệp thật lớn chấn động. Kim Kình Lam Ngọc cùng Bá Hổ Thiên Mẫu Tử hai người lẫn nhau trao đổi dưới ánh mắt, đều khó hiểu lộ ra một ít hỉ sắc. Chiêm Nguyên thì mặt lộ vẻ kinh cụ chi sắc, lo lắng nói, bóng đệ khôi giả mã nạ cả có mấy đại lợi hại nhất quái thú tộc đàn, thương bạch hạc cùng xích hồng chuẩn đó là trong đó hai cái, một khi bị bọn hắn trành thượng, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, rất khó chạy đi. Phong Thoi tốc độ tuy rằng so với thương bạch hạc cùng xích hồng chuẩn cần nhanh hơn rất nhiều, nhưng là trước mắt xuất hiện đều không phải là hai đầu quái thú, mà là hai cái quái thú tộc đàn. Thương bạch hạc tuy chỉ có một đầu lộ diện, nhưng này là thương bạch hạc tộc đàn lãnh tụ, chung quanh tất nhiên có còn lại cấp bậc không kém thương bạch hạc tồn tại, xích hồng chuẩn số lượng đông đảo, liền càng không cần phải nói. Lâm Hiểu Phong ánh mắt sắc bén quét xẹo hướng Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử hai người. Kim Kình Lam Ngọc hai mẹ con nhất thời câm như hến, túi đầu không dám lên tiếng. Lâm Hiểu Phong thản nhiên nói, các ngươi có thể đi rồi. Nghe vậy, Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử ngẩn ra, đều là ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Hiểu Phong, ngạc nhiên nói, chúng ta thật sự có thể đi rồi. Lâm Hiểu Phong không, hướng Phong Điệp khiến cái mắt sắc. Phong Điệp trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng thấy Lâm Hiểu Phong tính trước kỹ càng bộ dáng, lúc hắn sắp phong toi mở ra, đem Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử trực tiếp ném đi ra ngoài. Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử sau khi hạ xuống, cổ quái nhìn nhau, nhiều ít có chút hồ nghi, nhưng hiện giờ bọn hắn đã lấy được giải ý hoa ưu thân, cũng không thèm nghĩ nữa nhiều lắm, mừng rỡ như điên hướng xa xa chạy trốn mà đi. Phong Điệp nhìn hai người bóng lưng, hỏi Lâm Hiểu Phong nói, ngươi muốn làm cho bọn họ làm mồi? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, từ từ nói, Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử cùng Hắc Ma Quạ tộc đàn có hợp tác, cứ việc lúc này không có chứng kiến Hắc Ma Quạ tộc đàn tâm hơi, nhưng này hai đại quái thú tộc đàn vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Hắc Ma Quạ đã phát hiện hành tung của chúng ta, sau đó thông chi này hai đại tộc quần, chuẩn bị hợp lực đem chúng ta giết chết ở chỗ này, mà Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử tương đương với là chúng ta trong tay con tin. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Điệp không rõ nói, đã là như thế, ngươi vì cái gì còn muốn thả bọn hắn thoát? Lâm Hiểu Phong cười nhạt dưới, nói, Hắc Ma Quạ cần chính là Cựu Tinh Hoàng Quan, hiện giờ Kim Kình Lam Ngọc mẫu tử trong tay không có Cựu Tinh Hoàng Quan, giá trị nhỏ đến rất đen ma quạ cùng với thương bạch hạc, xích hồng chuẩn căn bản sẽ không bởi vì bọn họ mà buông tay. Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong ý vị thâm trường nói, thả bọn họ trở về, một mặt là nhường quái thú nhóm biết Cựu Tinh Hoàng Quan ở trong tay ta, mặt khác, ta rất muốn cùng này mấy đại điểu cầm loại quái thú tộc đàn chiều sâu trao đổi một phen. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiểu Phong trong đôi mắt tràn đầy nóng cháy. Bóng đệ khôi giả mạ nạ cả quái thú tộc đàn rất nhiều, nhưng chân chính có thể danh liệt quái thú thiên địa bảng cũng không nhiều, mà Hắc Ma Quạ, Thương Bạch Hạc, Xích Hồng Chuẩn này tam đại quái thú chính danh liệt trong đó. Nếu có thể đem này tam đại quái thú hấp thu một ít tiến thú huyết của bảo, quái thú quân đoàn ở chế không phương diện chỗ trống, liền đủ để bù lại, như thế tuyệt diệu cơ hội, không để cho bỏ qua. Phong Điệp chính là nghĩ đến Lâm Hiểu Phong nói chiều sâu trao đổi là chỉ giao chiến, hắn cười khổ nói, tiểu tử ngươi đừng quên mục đích của chúng ta. Lâm Hiểu Phong cười này từ trong lòng lấy ra vài quặng bị hắn chặt đứt phá ngọc ngưng ngưỡng chi hoa, nói, ta đang muốn thỉnh Phong Điệp tiền bối khống chế phong thoi trước chạy về đại địa tế đàn. Phong Điệp kinh ngạc nói, ngươi phải ở lại chỗ này. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, theo sau đem phá ngọc ngưng ngưỡng chi hoa giao cho Phong Điệp trong tay sau, hắn thì lúc này thúc giục phong hỏa chi bánh xe, hưu một tiếng, bay lên phong hỏa chi bánh xe. Đón gió mà đứng khí thế dâng trào chiến ý quần quật. Phong Điệp tiền bối, Trường Phong huynh liền nhờ ngươi Lâm Hiểu Phong thanh âm lãng lãng truyền ra. Chiêm Nguyên thần tình khiếp sợ, nhẫn không tử nói, Lâm công tử, nơi này chính là quái thú địa bàn, này hai đại quái thú tộc đàn vô số, thú năng lợi hại vô cùng, ngươi như vậy quá mạo hiểm, vạn nhất. Phong Điệp trong ánh mắt cũng hiện lên nhất đạo quan mang, hắn quả quyết phất tay, cắt đứt Chiêm Nguyên trong lời nói, ánh mắt sáng ngời nhìn phía Lâm Hiểu Phong, cười hắc hắc nói, ta không nhìn lầm tiểu tử ngươi, quả nhiên là tài cao mật lớn, dám vì người thường không thể, ngươi nói cho ta biết, tu vi của ngươi có phải hay không lại tiến bộ sao? Lâm Hiểu Phong mỉm cười, vận khí tốt, thú hồn phương diện đạt được chân hồn cảnh trung kỳ. Ách. Chiêm Nguyên nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Lâm Hiểu Phong nói được phong khinh vấn đạm, ở tại Chiêm Nguyên nghe tới lại là một việc thiên đại sự chuyện, a thánh cấp bậc tu vi tăng lên, đều là một tiến bộ cực lớn. Phía trước, Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi như vậy là được làm a thánh, đã là thật sâu rung động Chiêm Nguyên, để cho hắn bội phục sắt đất, nhưng là, Lâm Hiểu Phong lại có thể lại đột phá tới chân hồn cảnh trung kỳ. Chân hồn cảnh trung kỳ, đó là a thánh tầng thứ lớp giữa trình độ, mặc dù là ở vô địch hoàng tộc, như vậy tồn tại cũng là không nhiều lắm. Chiêm Nguyên nhịn không được muốn, Lâm công tử đạt tới chân hồn cảnh lúc đầu là lúc nào? 1 năm, 2 năm. Tu luyện chi đạo, cảnh giới càng cao đột phá lại càng khó khăn, mười mấy tuổi liền đạt tới xa giết cảnh thú hồn thiên tài, vô địch hoàng tộc cũng có, mà cho đến tận này, vô địch hoàng tộc nhanh nhất bản ghi chép do không chết hoàng tử bảo trì, 21 tuổi đạt tới chân hồn cảnh, cơ hồ có thể nói phải nhân loại trong liên minh tốc độ tu luyện nhanh nhất. Mà không chết hoàng tử theo chân hồn cảnh lúc đầu đến chân hồn cảnh trung kỳ, dùng 5 năm. Nhưng là, Lâm Hiểu Phong hiện giờ tuổi thọ mới 20 tuổi tả hữu, cũng đã là chân hồn cảnh trung kỳ. Thiên phú của hắn, chẳng lẽ so với không chết hoàng tử còn muốn biến thái, còn muốn khủng bố? Ngay tại Chiêm Nguyên nội tâm khiếp sợ được tột đỉnh thì bên cạnh hắn Phong Điệp cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi còn có phải là người hay không, ngươi đạt tới chân hồn cảnh mới bao lâu? Có hay không 3 tháng? Phong Điệp đối Lâm Hiểu Phong tốc độ tu luyện đó là ghen tị phát điên, hắn vốn nghĩ đến Lâm Hiểu Phong còn trẻ như vậy liền trở thành á thánh đã là ngàn năm không gặp chuyện tình, hắn muốn tiếp tục tiến một bước, tối thiểu cũng muốn cái thập năm trở lên thời gian, chính là Lâm Hiểu Phong chính là đi tìm một chút phá mộng ngưng ngưỡng chi hoa, đi ra sau đã đột phá. Nhớ năm đó Phong Điệp theo ngưng tụy cảnh lúc đầu đến ngưng tụy cảnh trung kỳ, ước chừng tiêu phí hơn 30 năm thời gian. Cùng Lâm Hiểu Phong như thế tốc độ khủng khiếp so sánh với, Phong Điệp tốc độ tu luyện quả thực là vô cùng thê thảm. Chiêm Nguyên lại càng trực tiếp hóa đá. 3 tháng. Được vinh dự nhân loại trong liên minh thiên phú siêu tuyệt, nhân trung long phượng siêu cấp thiên tài không chết hoàng tử, cũng còn dùng 5 năm a. Lâm Hiểu Phong chính là 3 tháng. Giống như có 3 tháng đi, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhún vai, ngựa khí lơ đễnh, chợt lại trầm giọng nói, ta che giấu các ngươi rời đi. Phong Điệp cười khổ thở dài một hơi, không có một chút thực lực, vận khí dù cho cũng không thể có thể như Lâm Hiểu Phong như vậy biến thái. Ngươi bảo trọng đi, đừng quên nhân loại liên minh hội nghị thời gian. Biết Lâm Hiểu Phong tu vi cảnh giới tăng lên, Phong Điệp yên tâm không ít, hắn cũng rõ ràng Lâm Hiểu Phong thủ đoạn đủ đùn, hẳn là không đến mức xảy ra sự cố, liền cũng không nhiều lưu lại, lúc này mang cho Chiêm Nguyên cổ tùng phong thoi phá không mà đi. Lâm Hiểu Phong khống chế lên phong hỏa chi bánh xe, phi ở sơn cốc trên không, Lâm Phong mà đứng, không chút sức mẻ, khóe mắt ý cười cũng càng phát ra nồng đậm. Mà vì để cho Phong Điệp có thể thuận lợi rời đi, Lâm Hiểu Phong ý đặc biệt lại đem tia cựu tinh hoàng quan lấy đi ra, đặt ở trong bàn tay thưởng thức. Cựu tinh hoàng quan, ở chiều tà hào quang chiếu rọi xuống, gãy xẹo ra dạng rỡ chói lọi. Quả nhiên, Thương Bạch Hạc cùng Xích Hồng Chuẩn đều bị Cựu Tinh Hoàng Quan hấp dẫn, căn bản không có hiểu phá không mà đi phong thôi. Lúc này, hướng tây bắc cùng phía đông nam đều bay ra từng phiến hắc vân, rõ ràng là hắc ma quạ. Trắng, đen, hồng, ba loại phân biệt rõ ràng sáng bóng rất nhanh đem Lâm Hiểu Phong trùng quanh không trung tô lên, thậm chí cả hà quang đều che ở, ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, mà không khí nháy mắt trở nên tiêu sát, khẩn trương, áp lực.